LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, âm thanh nghe có chút quen tai. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Chương mới nhất, đột nhiên tới tiếng đập cửa. Cắt ngang Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu động tác, mà Tô Minh lúc này nếu như nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện. Khuôn mặt đều đã tái rồi. Lúc đầu mắt thấy đều đã ván đã đóng thuyền. Hơn nữa hôm nay Lạc Tiêu Tiêu kinh nguyệt đều không có nhằm vào Tô Minh. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa nha. Ai ngờ lại đột nhiên cửa bị người cho đạp vang lên. Phanh, vào lúc này. Cửa phòng lần thứ hai bị người cho đạp vang lên. Lần này tựa hồ âm thanh càng lớn. Hơn nữa cứng rắn cửa chống trộm chả không khỏi run rẩy hai lần. Tô Minh cuối cùng nhận thức đến không được bình thường. Đây không phải người khác chạy sai gian phòng. Đoán chừng 8-9 phần 10 là có người hướng về phía bọn hắn gian phòng này tới. Mặc dù không biết bên ngoài đến cùng là ai muốn làm gì. Bất quá Tô Minh cũng biết chắc không thể cùng Lạc Tiêu Tiêu lại tiếp tục như thế làm đi xuống. Nếu không lời nói bên ngoài người nếu như trực tiếp đá tung cửa ra. Cái kia được nhiều xấu hổ. Chẳng phải là tất cả đều bạo lộ ra. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian đứng dậy. Cũng đem giường Lạc Tiêu Tiêu quần áo cho đào kéo xuống. Mở miệng nói ra. Bên ngoài người đến. Mau dậy. Bên ngoài đạp cửa người còn có thể là ai? Tự nhiên là Triệu Cao Vĩnh cùng Lương Húc đám người bọn họ. Đạp cửa người chính là đi ở trước nhất Triệu Cao Vĩnh. Con hàng này đi tới Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu chỗ bên ngoài gian phòng bên cạnh sau khi. Triệu Cao Vĩnh không nói hai lời giơ chân lên trực tiếp đạp đi. Bởi vì trước kia Triệu Cao Vĩnh nếu như dẫn người đi nơi nào bắt người lời nói. Bình thường đều là trực tiếp đạp cửa. Dạng này cũng so với có khí thế một điểm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới khách sạn cái này cửa chống trộm cứng như vậy. Đạp hai lần xấu hổ phát hiện căn bản không có đá văng. Trong lúc nhất thời bầu không khí tràn đầy xấu hổ mùi vị. Đằng sau Lương Húc nhìn cũng có chút xấu hổ trứng đều phạm vào. Thế là liền nhịn không được nhắc nhở một câu. Triệu cục trưởng, chúng ta vẫn là dùng thẻ phòng A. Không phải có thẻ phòng nha. Triệu Cao Vĩnh cũng theo cái này lối thoát tới. Mặt một điểm xấu hổ thần sắc không có. Trực tiếp móc ra thẻ phòng nhắm ngay tay cầm cái cửa cảm ứng chỗ. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Có thể ứng thanh được mở ra. Bất quá bọn hắn làm trễ nải vài giây đồng hồ thời gian. Mà cái này vài giây đồng hồ thời gian. Vừa lúc làm. Tô Minh phản ứng cơ hội. Cái này là so sánh mấu chốt. Tất cả không được nhúc nhích. Cho ta ôm đầu ngồi xổm ở đĩa. Triệu Cao Vĩnh mấy người bọn hắn trực tiếp vọt vào sau khi. Chỉ nghe ra hỏa này trực tiếp giống lớn một tiếng. Nghe tựa hồ khí thế rất đủ bộ dáng. Bất quá hắn căn bản không có hù dọa đến Tô Minh. Tô Minh như thế nào dễ dàng như vậy bị hù dọa đến. Cũng không có ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống lời nói cái kia không tương đương với ngoan ngoãn bó tay giam giữ. Tô Minh đứng ở nơi đó đối xử lạnh nhạt quét một chút. Phát hiện Lương Húc. Đây cũng là trong đám người mặt Tô Minh duy nhất nhận thức. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Ý thức được hôm nay chuyện này không đơn giản. Thế là liền lạnh lùng mở miệng hỏi. Lương Húc, ngươi làm gì? Cái gì gọi ta làm gì? Chính ngươi đã làm gì sự tình bản thân còn có thể không rõ ràng đi. Không làm việc trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Lương Húc nhìn xem Tô Minh nói ra. Người ta cảnh sát muốn tới bắt ngươi. Nói rõ nắm giữ ngươi chứng cớ phạm tội. Ngươi vẫn là thành thật một chút ngoan ngoãn phối hợp điều tra a. Đừng làm vô vị vùng vẫy. Sau khi vào cửa cũng không hề tưởng tượng loại kia kích thích ma trang. Diện hương diễm phát sinh. Nói thực ra Lương Húc là có chút thất vọng. Bất quá cái này không quan hệ đau khổ. Chỉ cần đem Tô Minh bắt lại. Vậy hắn đầu nước bẩn thoát khỏi không xong. Chúng ta hoài nghi ngươi tại tiến hành không đứng đắn nam nữ giao dịch. Phiền phức cùng ta trở về một chuyến. Phối hợp chúng ta điều tra. Triệu Cao Vĩnh tên kia. trực tiếp tại Tô Minh trước mặt, lộ ra ngay bản thân giấy chứng nhận. Sau đó đối với Tô Minh nghĩa chính ngôn từ nói, một bộ hắn là chính nghĩa hóa thân bộ dáng. Tô Minh sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng ra hỏa này ý tứ. Vậy mà là hoài nghi mình cùng Lạc Tiêu Tiêu đang làm loại kia hoạt động. Tô Minh lập tức nổi giận. Không cần phải nói cũng biết, cái này là Lương Húc âm mưu. Hắn cùng Lạc Tiêu Tiêu đó là bình thường quan hệ. Bình thường tình huống dưới không có khả năng có cảnh sát tìm cửa. Hơn nữa cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Tuyệt đối là thông đồng tốt. Thậm chí lập tức Tô Minh ngay cả Lương Húc dụng tâm hiểm ác đều ý thức được. Lập tức sắc mặt chìm xuống dưới. Gia hỏa này là tại muốn chết nha. Dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi có chứng cớ gì? Tô Minh mặt không biến sắc tim không đập. Cũng không có sợ hãi gia hỏa này. Cảnh sát cái gì? Tô Minh bây giờ thấy không thân thiết. Cục thành phố Tô Minh cũng không biết đi bao nhiêu lần. Còn có thể sợ hãi cái này khu mấy cái cảnh sát hay sao? Triệu Cao Vĩnh xem xét tiểu tử này tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Lại còn có thể cùng hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tại giải thích. Nếu như là người bình thường gặp loại tình huống này, chỉ sợ đều đã sợ đến nói không nên lời đi. Bất quá Triệu Cao Vĩnh lại là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Muốn bắt người hắn bắt, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thế là Triệu Cao Vĩnh trực tiếp thái độ rất ác liệt nói. Ta muốn bắt ngươi, tự nhiên nắm giữ chứng cớ xác thật. Ngươi tại trong quán rượu này tiến hành không đứng đắn giao dịch. Cái này là sự thật. Ngươi không có cách nào phủ nhận. Mà Lương Húc mắt thấy Tô Minh phải xui xẻo. Cũng là vô cùng hưng phấn. Ở một bên nói giúp vào. Tô Minh, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Vậy mà làm ra loại này buồn nôn hạ lưu hoạt động. Ta là thật thay Mộc Khả cảm thấy đau lòng. Hừ, Tô Minh lạnh lùng nhìn xem ra hỏa này một chút. Cố làm ra vẻ người buồn nôn nhất. Chả mẹ nó đau lòng đây. Sợ là ngươi cái này lúc sau đã cười sắp không ngậm miệng được đi. Mà Triệu Cao Vĩnh cùng Lương Húc lời nói. Không chỉ là Tô Minh nghe được. Ngồi tại Tô Minh đằng sau Lạc Tiêu Tiêu cũng nghe đến. Chỉ gặp Lạc Tiêu Tiêu lúc này một bộ mỹ lệ mà khí khái hào hùng khuôn mặt. Đã tối hẳn, hơn nữa hắc đáng sợ. Vừa rồi cùng Tô Minh du dương thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu đã có chút tỉnh rượu. Hiện tại gặp như thế cái đột phát sự kiện, đầu não lập tức cũng đại khái khôi phục thanh tỉnh. Những này bất thình lình xông tới ra hỏa. Vậy mà nói là Tô Minh tại tiến hành không đứng đắn nam nữ giao dịch. Đây là ý gì? Chẳng phải là nói nàng Lạc Tiêu Tiêu là loại kia vỏ khô thịt sinh hoạt nữ nhân đi. Có thể nghĩ Lạc Tiêu Tiêu lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Đừng nói nhảm, mau đem một nam một nữ này mang đi. Đến trong cục mới hảo hảo thẩm vấn. Xã hội bây giờ loại này bất chính chi phong. Nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Gặp một cái quét một cái. Triệu Cao Vĩnh không kiên nhẫn phân phó nói. Triệu Cao Vĩnh đằng sau cái kia hai cái tiểu hiệp sĩ bắt cướp. Thi hành mệnh lệnh, trực tiếp móc ra sáng loáng còng tay. Hướng Tô Minh bên này đi tới. Triệu Cao Vĩnh, người mẹ nó chán sống có phải hay không? Người muốn bắt người nào? Vào lúc này, thuộc về bộc phát biên giới Lạc Tiêu Tiêu. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Triệu Cao Vĩnh nghe xong thanh âm này sau khi lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ cái này thanh âm nữ nhân, nghe tựa hồ có chút quen tai nha, dường như ở đâu nghe qua. Bất quá một lát Triệu Cao Vĩnh cũng không nhớ nổi, có chút mơ hồ. Vào lúc này, Tô Minh sau lưng Lạc Tiêu Tiêu, đứng lên, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.